Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 155, khó chịu. Vậy tới đánh ta khuôn mặt a. Ta báo danh, vây long phòng lối vào. Diệp Huyền đem Pokemon Thủ Liên đẩy tới. Nếu muốn tham gia hoạt động, tự nhiên muốn tiến hành đăng ký. Sau đó bài danh, Ahuri quán chủ cũng muốn tham gia. Bồi Bằng Hiếu tham gia. Nhân viên công tác liếc nhìn Diệp Huyền cùng Alice. Sau đó đem giấy dự thi rõ ràng đưa cho Ahuri. Cái kia, chúc các người có thu hoạch. Toàn bộ vây long phòng phi thường lớn. Nhập khẩu cũng không chỉ một. Hơn nữa phía dưới 4 thông bát đạt. Tương đối phức tạp. Đương nhiên, làm trận đấu kết thúc thời điểm, liền sẽ mở ra một ít nguyên bản giam tường, để tuyển thủ dự thi có thể buông lỏng trở lại bề mặt quả đất. Còn như muốn mượn này đầu cơ trục lợi chạy đi xuống. Thật đáng tiếc, sau cùng đại môn ở trận đấu kết thúc trong nháy mắt, cũng sẽ bị đóng cửa. Quy tắc tranh tài, cùng lúc trước câu cá đại tái có điểm cùng loại. Câu cá đại tái là câu bất đồng hy hữu độ thủy hệ Pokemon tới tính toán tích phân. Mà vây long phòng mê cung thì là đào quáng, lấy đào được bất đồng phẩm chất, hy hữu độ quáng thạch tính toán tích phân. Tích phân mỗi đề thăng một cái giai đoạn là có thể hướng tầng kế tiếp, thẳng đến sâu trong lòng đất. Phúc Chu đạo quán sở tại mới thôi. Cái kia cái này cỡ nào thiếu tích phân a? Nó không phải nói đệ nhất danh liền có thể đến tới chỗ sâu nhất, mà là nói tích phân mỗi đề thăng một cái giai đoạn, tầng kế tiếp. Nhưng vấn đề là đệ nhất danh không nhất định là có thể đạt được tích phân yêu cầu a. Hoạt động quá trình có thể sử dụng Pokemon. Diệp Huyền thấy được điều quy tắc này giới hạn với một con Pokemon. Pokemon một khi bị đánh bại, lập tức mất đi hoạt động tư cách, lại hết thảy tích phân. Tất cả thuộc về phe thắng lợi hết thảy. Tích phân thuộc về phe thắng lợi hết thảy. Nhưng hái được quáng thạch còn là bọn họ. Thắng lợi điều kiện có hai cái. Đệ nhất, tích phân đệ nhất. Cái này không cần phải nói. Tích phân đệ nhất tự nhiên là thắng. Nhưng thắng không có nghĩa là liền có thể tìm tới đạo quán. Mà loại thứ hai thì là ở trận đấu kết thúc phía trước, toàn bộ vây long phòng trong chỉ chừa tồn một con Pokemon. Mời tuyển trạch ngươi Pokemon. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng Mewtwo làm vì hoạt động lần này Pokemon. Ta dùng nàng, cho tới bây giờ chưa từng thấy Pokemon. Đây là cái gì? Nàng gọi Mewtwo, Diệp Huyền nói, chưa thấy qua. Có thể là bởi vì mới hàng lâm a. Nghe Diệp Huyền giải thích như vậy, lối vào các nhân viên làm việc cũng không có suy nghĩ nhiều. Mới phủ xuống Pokemon tình cờ xác thực gặp phải. Mà bên kia, Ahuri tò mò đánh giá Mewtwo, làm một huấn luyện gia. Hơn nữa còn là quán chủ cấp ưu tú huấn luyện gia. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Mewtwo bất phàm. Rất mạnh, Ahuri. Nếu như là ta Pokemon, coi như cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại nàng. Diệp ca không cần Dragonite sao? Cảm giác vẫn là Mewtwo thích hợp hơn trận này hoạt động. Diệp Huyền nói, liền đi vào nhập khẩu. Cũng là cái này phút chốc, vây long phòng hành lang gấp khúc một hồi biến hóa. Diệp ca. Diệp Huyền quay đầu lại. Phía sau nơi nào còn có Alice cùng Ahuri. Bị ra đi. Vây long phòng không chỉ là mê cung, vẫn là một cái hội di động cùng biến hóa mê cung. Nó không có tuyệt đối bản đồ cùng lộ tuyến, bởi vì vây long phòng phía sau có người thao túng sao? Rốt cuộc đã tới a. Giờ này khắc này, vây long phòng dưới một cái cự đại thổ trong lầu, một vị trống ba tong, tóc bạc hoa dâm lão nhân đang nhìn màn ảnh giả tưởng. Đây chính là cổ không nói 200 năm tới ưu tú nhất huấn luyện ra sao? Thoạt nhìn, cùng người bình thường không khác nhau gì cả a. Huấn luyện gia lại không phải Pokemon. Đột nhiên, một thanh âm ở lão nhân trong đầu vang lên. Đương nhiên cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Ô, lão nhân nâng lên đục ngầu con mắt. Hắn cũng không có kinh ngạc. Ba đạo, đối phương từng trải cùng mắt thấy. Hiển nhiên so với Diệp Huyền tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Đột nhiên như thế tình huống, lão nhân dĩ nhiên không có có một tia một hào kinh hoàng. Ngược lại chuẩn xác mà nói ra khỏi Diệp Huyền năng lực bản chất. Đối với, cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy dẫn sóng. Lão nhân đánh giá một chút Diệp Huyền cùng mình khoảng cách. Đối phương dĩ nhiên vẻn vẹn bằng vào camera là có thể cùng chính mình liên tiếp lên. Như vậy dẫn sóng lực, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không đúng không đúng, không chỉ là dẫn sóng, còn có siêu năng lực cảm giác. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Tiền bối, thật để cho người kinh ngạc a. Khiến người ta kinh ngạc chính là ngươi đi. Người thanh niên, lão nhân, lão phu sống hơn 80 năm. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể đồng thời sở hữu siêu năng lực cùng dẫn sóng lực. Không phải, không nói hai người cũng có. Chính là một loại trong đó. Nhìn chung toàn bộ thế giới, cũng sẽ không vượt qua 10 người. Hơn nữa còn là siêu năng lực giả cùng dẫn sóng sứ giả hai người tổng cộng. Không cao hơn 10 người. Tiền bối đến cùng muốn làm cái gì? Đạo quán khiêu chiến. Phúc Chu đạo quán khiêu chiến tái. Chia làm hai bộ phận. Đây là trận chiến đầu tiên. Lão nhân nói, từ hiện tại bắt đầu. Toàn bộ vây long trong phòng hết thảy huấn luyện ra đều muốn là ngươi đối thủ. Trong vòng nửa canh giờ, đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Đây chính là Phúc Chu đạo quán đệ nhất quan. Mặc dù biết Phúc Chu đạo quán khiêu chiến quy tắc sẽ rất khó, có thể Diệp Huyền làm sao cũng không ngờ tới, vậy mà lại biến thái đến nước này. Nửa giờ, ở nơi này lớn vô cùng trong mê cung, phải tìm được còn lại huấn luyện ra, sau đó đem bọn họ đều giải quyết hết. Giải quyết e rằng không khó. Có thể tìm Diệp Huyền có dẫn sóng lực, có thể ung dung định vị. Nhưng đổi thành người khác, đây quả thực là không thể nào làm được sự tình. Nửa giờ, đem cái này vây long phòng mê cung đi dạo một vòng, phòng trừng đều mệt đến ngất ngư, càng chưa nói tìm người. Ồ được rồi, lão nhân nói bổ sung, không nên phá hư vây long phòng. Có ý tứ, chữ trên mặt ý tứ. Lão người nói ra, người Pokemon kỹ năng, không thể đụng vào đến cái này vây long trong nhà mặt đất. Trần nhà cùng với tường, dù cho con lau đi một điểm, coi như ngươi thua. Cái quỷ gì, điều này sao có thể? Diệp Huyền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ác tâm như vậy quy tắc tranh tài. Ta hôm nay thật là phồng kiến thức. Ngươi cũng có thể không phải khiêu chiến. Lão nhân rộng một cái ba tong. Chỉ một lúc, một đạo đi thông vây long ngoài phòng đại môn. Cứ như vậy xuất hiện tại Diệp Huyền phía sau. Nơi đó, nguyên vốn phải là tường. Đại môn ở nơi này. Ngươi miễn là chuyển thân, là có thể đi ra ngoài. Cường đạo quy tắc. Ngươi bất mãn ta chế định quy tắc trò chơi. Có thể không phải chơi. Không có ai buộc Diệp Huyền chơi. Đạo quán khiêu chiến bản chất là cái gì? Lão nhân hỏi, đem không biết xấu hổ. Diệp Huyền, tận cùng tiến hành. Cái này phút chốc, lão nhân cười. Ta đây Phúc Chu đạo quán quy tắc. Người thanh niên còn nhìn được. Người cứ nói đi. Lão đầu, khó chịu nói. Lão nhân, cái kia xuống ngay đánh ta mặt a. Người thanh niên đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.